Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 755, trên tấm thớt Triệu Quốc. Chúng ta nắm Triệu Quốc chí bảo Hòa Thị Bích, đổi lấy lương thực lại là loại này xúc sinh ăn cái gì? Triệu Quốc binh sĩ càng nghĩ càng giận, nguyên gốc chút vốn là không thế nào quan tâm ăn khang người. Ở đại bộ đội tâm tình dưới ảnh hưởng, cũng đều tức giận đập chết trong tay bát, cũng nói Yến Triệu chi điện nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ. Hơn nữa không biết trong quân cái nào từng đọc hai ngày sách Bách Phu Trưởng kể ra một câu lễ ký. Bên trong, quân tử không thu của ăn xin, nhất thời toàn bộ Triệu Quốc quân doanh cũng bắt đầu tuyệt thực kháng nghị. Lấy tuyệt thực, thề thủ Triệu Quốc khí tiết. Không hướng về cái kia nhỏ yếu chi yến khuất phục, vừa bắt đầu vẫn chỉ là một phần nhỏ. Triệu Quốc thượng tầng cũng không có ý kiến gì, nhưng rất nhanh sẽ, chín một thất, lan tràn đến toàn quân. Ở một lần chết đói hơn 1.000 binh sĩ về sau, mới bị báo cáo đi tới. Triệu Vương Thiên nhận được tin tức sau kinh hãi đến biến sắc. Lúc này Triệu Quốc binh sĩ hơn nửa cũng bị đói bụng mất đi lực chiến đấu. Thậm chí một phần đều phải bị sống sờ sờ chết đói. Vạn nhất quân Tần nhân cơ hội này công kích, cái kia không phải xong sao? Triệu Vương Thiên phẫn nộ nhiều hơn tìm đến Yến Quốc người dò hỏi nguyên nhân. Mà Yến Quốc cũng rất bất đắc dĩ. Người có thiên hướng thật là bình thường. Một cái là bản quốc nhân. Một cái là trước có không ít quan hệ dị quốc người. Khẳng định cho bản quốc nhân ăn được a? Chẳng lẽ Yến Quốc trả lại bản quốc nhân ăn khang, đem Triệu Quốc người làm, Dương Đại Nhân, một dạng cúng bái. Triệu Vương, nếu như lời như vậy, người Triệu Quốc sẽ không binh biến. Ta Yến Quân ngược lại là muốn binh biến. Yến Quốc tướng quân bất đắc dĩ thở dài. Hướng về Triệu Vương Thiên chắp tay tạ lỗi một tiếng, nói, Yến Nhân cùng Triệu Nhân tính tình hầu như vô lượng, nếu như biết rõ Triệu Nhân ăn so với chính mình được. Nói không chắc cũng sẽ theo Triệu Nhân một dạng, tuyệt thực kháng nghị, nói không chắc còn sẽ trực tiếp vứt bỏ giáp ném khôi. Vậy Yến Triệu bình đẳng, một nửa lương, một nửa khang, Triệu Vương Thiên hơi nhướng mày. Ngẫm lại về sau, nói, hai bên bình đẳng, cái này đều có thể chứ? Chẳng lẽ còn sẽ có người có ý kiến? Triệu Vương, này phương pháp không thông. Yến Ngút tường lãnh cười khổ lắc đầu một cái. Trên thế giới này nào có tuyệt đối công bình có thể nói? Nếu như Yến Quốc cùng Triệu Quốc hai bên ăn một dạng lương thực, như vậy Yến Quốc người vẫn như cũ hội cảm giác bất mãn. Bởi vì những này lương thực là bọn hắn Yến Quốc mang đến phân phối. Dựa vào cái gì bọn họ cũng phải theo cùng một nơi ăn khang. Nhưng chỉ cần hơi hơi thiên hướng một điểm Yến Quốc, như vậy Triệu Quốc người lại không hài lòng. Vì lẽ đó căn bản chưa hoàn toàn phương án giải quyết. Cái này đơn giản, tướng quân chỉ cần đem Yến Quốc có can đảm người gây chuyện quân pháp xử trí. Giết gà dọa khỉ. Như vậy bọn họ tự nhiên sẽ an ổn. Triệu Vương Thiên ngón tay gõ lên bàn, đưa ra một cái phương án. Thở ra, nghe được cái phương án này, Yến Quốc tướng lãnh trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi làm sao không đem Triệu Quốc gây sự người xử trí mấy cái đến giết gà dọa khỉ? Đương nhiên, một cái là quân, một cái là tướng, địa vị không giống. Triệu Vương mặt mũi hay là muốn cho cái kia Yến Quốc tướng lãnh tự nhiên sẽ không nói ra phía trên câu nói kia, chỉ là qua loa sự tình huyền chuyển từ chối. Mà Triệu Vương Thiên cũng rất bất đắc dĩ, ngươi cho rằng hắn không nghĩ xử trí mấy cái Triệu Quốc binh sĩ đến giết gà dọa khỉ sao? Có thể Triệu Quốc binh sĩ hiện tại mỗi người đều là hùng hồn chịu chết, tử thủ khí tiết, nghĩa sĩ. Đang dùng tuyệt thực chết đói để diễn tả kháng nghị. Hiện tại giết người có ích lợi gì? Cái này không rồi cùng. Mỗ nước thiếu niên ý đồ tự sát. Cảnh sát nổ súng đem đánh gục. thành công ngăn cản tự sát là một dạng ngu xuẩn đạo lý sao? Chết còn không sợ, còn sợ người quân Pháp xử trí. Nếu như vậy, Triệu Vương Thiên hít sâu một hơi, đối với bên cạnh nội thị ngoắc ngoắc tay, thấp giọng nói một câu. Dưới đáy đang chuẩn bị xin cáo lui Yến Quốc tướng lãnh nhìn thấy Triệu Vương động tác sững sờ. Vừa giơ tay lên lại thả xuống. Vị tướng quân này, còn truyền cáo Yến Vương, Yến Thái Tử, rời nguyện dùng Triệu Quốc một cái khác chân bảo, đổi lấy lương thực, giải thích. Triệu Vương phất tay một cái, mấy cái nội thị bưng một cái tinh xảo kim ngân khí bày ra đến Yến Quốc tướng lãnh trước mặt. Đây là năm đó tổ tiên Vũ Linh Vương diệt Trung Sơn Quốc thu hoạch được bảo vật. Trung Sơn nhờ vào đó trông đỡ Vũ Linh Vương 12 năm bất diệt. Ẩn chứa trong đó thiên hạ cục thế. Nếu không phải là Triệu Quốc tồn vong thời khắc, rời tuyệt đối sẽ không lấy ra. Triệu Vương Thiên không muốn mà nhìn vị này nạm vàng bạc tứ long, tứ phượng đồng phương án tòa. Hắn những ngày này tìm hiểu ảo diệu trong đó, thật sâu bị hấp dẫn, không thể tự kiềm chế, chỉ cảm thấy lại cho hắn thời gian 3 năm là có thể một mình ngăn cơn sóng dữ, nhưng hiện tại đã không kịp. Triệu Quốc luân hãm, còn sót lại Hàm Đan một chỗ, Yến Quốc hiện tại lại là này phó mặt dày mày dạn dáng vẻ. Chỉ có thể cuối cùng buông tay một kích, chuyện này nắm 1.5 trở về đi thôi. Triệu Vương Thiên chán nản phất tay một cái, nói, hắn hiện tại nơi nào còn có thời gian chờ cái gì, công bình giao dịch. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ có thể hãy mau đem cái này đồng phương án đưa đến Yến Quốc. Cho tới Yến Quốc chắc chắn sẽ trực tiếp nuốt riêng hạ xuống. Cùng lúc trước, tuyết nữ sự kiện, một dạng giả vờ ngây ngốc. Đây cũng không phải là Triệu Vương Thiên có thể quản được đến. Chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, Triệu Vương như vậy hùng hồn. Mạt tướng nhất định sẽ đem Triệu Vương thành ý báo cho biết ta vương. Xin cáo lui, Yến Quốc tướng lãnh thấy Triệu Vương Thiên không giống soạn bậy. Nhìn trước mắt vậy có lưu quang lấp lóe đồng phương án. Cẩn thận mà nắm lên về sau. Lui ra cung điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.